Phụ hoàng thỉnh vào ở hậu cung. Chương 9, đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên ngay tại chỗ bọn họ đứng vừa rồi, một đám hắc y nhân mang theo sát khí vây quanh xe ngựa Mục Lưu Phong ngồi vừa rồi. Một hắc y nhân trong số đó đem xe ngựa chém đôi ra, nhưng thật ra lại làm Khô Mặc Sĩ Vô Tâm thất vọng rồi, này đó sát thủ dĩ nhiên là hoàng giai. Nếu là cấp bậc hoàng giai, những người đó ra tay, Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn nam nhân bên cạnh chỉ sợ là tới giết hắn. Hắc y nhân nhìn đến trong xe ngựa không có ai, sau đó nhanh chóng rời đi. Còn người Mục Lưu Phong lóe lóe, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Ai nha, làm ta sợ muốn chết thế nhưng có người khủng bố như vậy. Ai biết hắn mới vừa đi ra mấy bước lại bị Mặc Sĩ Vô Tâm cấp kéo trở về. Mặc Sĩ Vô Tâm nhanh chóng ở trong miệng hắn ném một ngụm dược. Mục Lưu Phong sừng sốt, con ngươi sắc ngọc lưu ly nhất ngưng, chuẩn bị đem quả dược kia nhổ ra, nhưng là cái kia dược cửa vừa vào liền tan vô. Luận hắn phun như thế nào đều phun không ra được, nhưng là hắn nhìn qua thì thấy Mặc Sĩ Vô Tâm cũng nuốt vào viên thuốc giống hắn vừa rồi. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ cường hãn sát khí đánh úp lại cũng. Nhìn một đống phế tích kia, Mục Lưu Phong sừng sốt, dĩ nhiên là lục. Dài, nhưng lại đến cao đoạn, lớn như vậy bút tích những người đó thực. Bỏ được sao, nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm bên cạnh con ngươi đang nhìn đến. Những người đó càng ngày càng lạnh, chẳng lẽ những người này không phải tới giết hắn, MLP, mà là giết hắn, MSVT, bỗng, một trận gió, thổi qua trên cây Mặc Sĩ Vô Tâm tránh đằng sau đột nhiên phiêu mấy. Phiến lá rụng dẫn tới mấy sát thủ đem tầm mắt tập trung ở đó. Vài đạo tầm mắt lạnh như băng quét lại đây, đánh giá một rừng cây trên đường lớn. Mục Lưu Phong cùng Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn bọn họ hướng bên này dò xét nhìn. Không được hô hấp cứng lại, nếu như bị bọn họ phát hiện chỉ sợ cũng. Thật sự phải đi chầu Diêm Vương Điện báo danh, nhất chết con, chuột đột nhiên sau khi bị Mục Lưu Phong dựng thẳng lên toàn thân lông. Tơ nhìn chăm chút theo dưới tảng cây chạy ra, nhóm hắc y nhân thấy được. Là nhất chết con chuột, rốt cục thu hồi tầm mắt nhanh chóng đuổi theo. Về phía trước, theo lý thuyết cao thủ cấp lục giai dựa vào sâu. Sắc hẳn là thực dễ dàng phát hiện bọn họ trốn ở chỗ này, nhưng là những người đó dường như không có phản ứng gì. Chẳng lẽ là do viên thuốc kia thế gian còn có dược thần kỳ như vậy sao? Mục Lưu Phong thực khó hiểu, Mặc Sĩ Vô Tâm rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy chút công phu của nàng, trong hoàng cung những người đó khẳng định có thể phát hiện nàng đã rời cung, nhưng là lại không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng phái tới lục giai. Cao thủ, thật sự là đối nàng lo lắng a, ngươi. Những người đó là, Mục Lưu Phong ấp úng hỏi, kia phía trước một đám đâu, Mặc Sĩ Vô Tâm không đáp mà đảo lộn đề tài, đám đến trước chắc chắn không phải người trong cung. Mục Lưu Phong vuốt cằm nói, hẳn là ca ca ta phái tới, ở nhà hắn đứng hàng thứ lão tam, nhưng nghĩ đến hắn là con trai trưởng, đương nhiên nhận. Người ghen tị, những người đó đại khái là các tỷ tỷ ta phái, tới, vài vị trong cung kia cho tới bây giờ đều không có ngừng hại nàng, ở trong cung bọn họ không thể động thủ trực tiếp nàng vừa rời cung. Liền trực tiếp phái sát thủ, bất quá cũng có thể là do mấy mẹ kế ta, những phi tử kia cũng không thích nhìn nàng, dù sao có nàng, các. Nàng giống như 14 năm không có được thị tẩm, là cái nữ nhân đều sẽ chịu không nổi, hận chết nàng là đúng. Hoa, huynh đệ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta thật sự là đồng mệnh tương liên a, Mục Lưu Phong cảm khái, bất quá. Mấy tỷ muội trong nhà tên này đều là cọp mẹ a, hơn nữa nhìn nhóm sát thủ kia, hắn cũng biết gia cảnh nam nhân này có vẻ so với hắn tốt hơn nhiều. Thế gian này thế nhưng còn có công tử như vậy, công tử, hắn làm sao chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là người trong hoàng thất. Mặc Sĩ Vô Tâm thản nhiên nhìn hắn, xoay người rời đi, cho dù có người đuổi. Giết nàng, nàng cũng không muốn mang thêm một cái trói buộc vô dụng. Huynh đệ, đợi ta a, Mục Lưu Phong vội vàng đuổi theo, vì mạng nhỏ chính mình suy nghĩ, vẫn là đi theo thiếu niên này thì hơn. Tuy rằng thiếu niên này giống hắn nhược nhưng là trên người hắn có rất nhiều độc dược có thể bảo mệnh. Mạng sống, mày liễu Mặc Sĩ Vô Tâm hơi hơi nhíu, nhìn hắn hỏi. Người đuổi giết ta là, loại người nào ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, cùng ta ở một chỗ ngươi khả, năng sẽ chết thảm hại hơn, nam nhân này chắc bình thường ăn chơi chắc. Táng, cùng nàng ở một chỗ chỉ sợ còn chưa tới thanh đều đã quy thiên. Chết, về trời, còn ngươi Mục Lưu Phong sắc ngọc lưu ly vải bố, lót trong đầy ý cười, nói. Ngươi lo lắng ta hả, dù sao chúng ta hai, người đều bị đuổi giết, hai người cùng chết tổng so với một người cô độc từ. Chết, tốt hơn nhiều, Mặc Sĩ Vô Tâm liếc mắt nhìn hắn, nàng cũng không tính từ. Chết, nhưng mà nếu tên này dám đi theo nàng cũng hoàn toàn đuổi không được. Mạc Sĩ Vô Tâm lôi tấm bản đồ mua từ ám vực thành trước khi rời đi mở ra xem. Mục Lưu Phong thực khó hiểu hỏi, xem bản đồ làm gì? Hiện tại những người đó khẳng định ở trên quan đạo, đường lớn, vây bắt chúng ta, cho nên quan đạo chúng ta là không thể đi, chỉ có thể vòng quanh. Sơn đạo đi đường nhỏ, màn trời chiếu đất, vị thiếu gia này, ngươi vẫn là chạy nhanh yêu cầu người nhà ngươi tới đón đi. Bằng không, chỉ sợ ngươi sẽ chịu không nổi. Mạc Sĩ Vô Tâm lạnh nhạt nói, tuy rằng 14 năm qua nàng vẫn bị nuông chiều từ bé, so với hắn chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng là, nền tảng trước kia của nàng khi ở hiện đại địa cầu cũng vẫn có thể chịu được. Không, ta tuyệt đối không quay về, Sơn Đạo liền. Sơn Đạo, ngươi có thể đi ta còn đi không được sao? Mục Lưu Phong cắn, răng trả lời, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, bật thốt lên. Đúng, rồi, ta tên Mục Lưu Phong, là con trai trưởng của thừa tướng Ly Quốc. Hắn, MLP, cũng không thích hắn, MSVT, gọi hắn, MLP, bằng thiếu gia. Mạc Sĩ Vô Tâm phiên cho hắn một cái xem thường, xuất môn ra ngoài còn bị đuổi giết thế nhưng liền như vậy không hề phòng bị tự giới thiệu, nàng. Có chút hoài nghi thằng nhãi này là như thế nào còn sống đến lớn. Ta tên Mạc Vô Tâm, Mạc Sĩ Vô Tâm thản nhiên nói, về sau có một đoạn thời gian cần ở chung, đương nhiên phải báo cho hắn biết tên mình. Vô Tâm, Mục Lưu Phong nỉ non, tiếp theo cười nói, phụ thân ngươi thực sự yêu thương ngươi thế nhưng đặt tên cho ngươi Mạc Vô Tâm. Mạc Vô Tâm, không cần có tâm. Mạc Sĩ Vô Tâm nghe xong, con ngươi trầm xuống, nếu hắn biết tên thật của nàng, sẽ không hội nói như thế, phụ hoàng theo một khắc bắt đầu kia liền nói. Với nàng cần vô tâm, không có tâm mới sẽ không thương tâm. Nàng lúc trước không có nghe theo hắn, hiện tại thương tích tan xương nát thịt có năng lực trách ai được. Cảm giác được Mạc Sĩ Vô Tâm áp suất thấp, Mục Lưu Phong có chút lo lắng. Vô Tâm, ngươi làm sao vậy? Mạc Sĩ Vô Tâm lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, đi nhanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây có một vài đường nhỏ, không phải quan đạo mà là đường nhỏ nên đạo tặc mãnh thú chiếm vô số, nhưng là có chút người muốn đi nhanh. Cho nên cũng bất chấp tất cả để đi đường nhỏ đó. Vài cái hắc y nhân vây quanh một cái bóng dáng mạnh mẽ, một cái thanh âm thô cuồng vang lên, sát không cần từ chối, hôm nay chính là từ kỳ ngày chết của ngươi, cách chương.